Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 289. Điên rồi, dù sao không phải mỗi cái đạo diễn đều là Trương Tĩnh An. Cũng không phải mỗi bộ phim đều là, hành động cứu viện. Ác ma, nếu là tiếng vọng không sai còn tốt, một khi tao ngộ Waterloo, Dương Bác Tây đều không dám suy nghĩ hậu quả kia, hắn đã chờ nhiều năm. Mới chờ đến cùng Trương Tĩnh An cơ hội hợp tác, bây giờ lại đang tiến hành một trận đánh cược, thắng còn tốt, nếu bị thua, thật đúng là muốn đánh về nguyên hình, Lưu Nghiệp thật sự là quá tùy hứng. Dương Bác Tây sắc mặt có chút không lớn thật đẹp, Lưu Nghiệp lại hoàn toàn giống như không có đem những này lo lắng để ở trong lòng. Cùng Giang Sắt nghiên cứu thảo luận lên kịch bên trong kịch bản và nhân vật. Hắn nguyên bản không tính là cái rất tốt tiếp cận người. Dùng fan hâm mộ lời nói tới nói, hắn tính cách có chút cao lạnh, Giang Sắt trước kia tại Hành động cứu viện Studio cũng gặp qua hắn. Hắn lời nói không nhiều lắm, lúc ấy theo Trương Tĩnh An đến thời điểm, cũng là tùy ý hướng cái kia ngồi xuống. Thế nhưng là lúc này một khi dính đến hắn cảm thấy hứng thú kịch bản. Lưu Nghiệp lời nói liền nhiều. Làm hắn có chút kinh hỉ, là Giang Sắt đem kịch bản ăn đến rất thấu. Đối với kịch bên trong Trương Ngọc Cần nhân vật này vai trò dày rất sâu. Trừ cái đó ra, nàng một số phương diện cái nhìn đặc biệt, đối với kịch bên trong ra sân không lâu liền tử vong Châu Châu. Cùng Trương Ngọc Cần nguyên bản trượng phu nhân vật này cũng đã có nghiên cứu. Kịch bên trong mấy chỗ nhỏ xíu kịch bản, hắn cơ hồ vừa nhắc tới. Nàng đáp đi lên, chính là bởi vì nàng đối với kịch bản cùng kịch người bên trong vật hiểu rõ. Cho nên nàng lúc trước phải diễn Trương Ngọc Cần thời điểm, mới có thể cho người ta một loại nàng không phải tại diễn, mà là chân thật hiện ra một cái tuyệt vọng đến khiến người vô pháp cứu vớt nữ nhân cảm giác. Lưu Nghiệp thì càng đến hào hứng, ngẫu nhiên Triệu Nhượng cũng chen vào vài câu, mấy người trò chuyện vui vẻ. Thời gian bất chi bất giác trôi qua nửa giờ, Dương Bác Tây nhìn một chút trên cổ tay thời gian, có chút bất đắc dĩ cười khổ, xem ra chuyện tiếp theo, ta cũng có thể đẩy, Lưu Nghiệp nguyên bản chỉ cấp Giang Sắt thời gian nửa tiếng. Nhưng từ nơi này tình hình xem ra, khả năng một canh giờ nói chuyện đều không đủ, Dương Bác Tây nhìn một chút còn đứng ở bên bàn Hạ Siêu Quân. Nàng hai tay vòng ngực. Một bộ tỉnh táo thong dong bộ dáng, đợi đã lâu, vẫn như cũ không chút hoang mang, giống như không có chuyện gì có thể làm nàng thất thố. Siêu Quân, ta để cho người ta đưa chút mà đồ uống tiến đến. Người uống gì? Dương Bác Tây niên kỷ so Hạ Siêu Quân lớn một chút. Hai người tại ngành nghề này đều là đỉnh tiêm người đại diện. Bình thường liên hệ thời gian cũng nhiều, tương hỗ ở giữa cũng quen. Hạ Siêu Quần cũng không khách khí với hắn, muốn một ly cà phê, Dương Bác Tây so thủ thế, trong văn phòng ngồi trợ lý liền đứng dậy đi ra, hai người đứng đang làm việc bàn bên này nói chuyện phiếm. Cùng ghế sofa một chỗ khác cách xa 7-8 mét khoảng cách, cho nên bên này động tác cũng không có ảnh hưởng đến lúc này trò chuyện kịch bản trò chuyện khí. Thế ngất trời Giang Sắt bọn người. Dương Bác Tây nhìn Lưu Nghiệp một chút, thở dài, Đào Sầm bên kia, Italy làm việc như thế nào? Đào Sầm trước một bước tiến quân Âu Mỹ, nhưng cũng không thế nào thuận lợi, trước mắt Hạ Siêu Quần vẫn còn khai hoang giai đoạn, nàng trong vòng một năm ở trong nước thời gian rất ít. Phần lớn thời điểm cũng là vì Đào Sầm ngốc nước ngoài thời gian chiếm đa số. Trên thực tế Dương Bác Tây đối với Hạ Siêu Quần dạng này người bận rộn sẽ tạm thời buông xuống. Trong tay làm việc, đón lấy Giang Sắt người mới này là cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Chỉ là căn cứ vào lễ phép nguyên nhân, hắn không có đem cái này lời hỏi ra miệng, vẫn được Hạ Siêu Quần nhẹ gật đầu, lời ít mà ý nhiều. Đào Sầm làm việc, ta chuẩn bị giao cho những người khác, nàng một chút liền làm Dương Bác Tây suýt nữa bị nước bọt. Sạc, hắn ngẩng đầu, nhíu mày trừng lớn mắt nhìn qua Hạ Siêu Quần, có chút thất thố, đổi người đại diện, Hạ Siêu Quần ân, một tiếng, hắn nhịn không được kinh hô, vì cái gì, hắn thực sự quá mức ngoài ý muốn. dẫn đến thanh âm tăng lớn. Liền chính trò chuyện vui sướng lưu nghiệp bọn người lực chú ý đều bị hắn hấp dẫn. Không khỏi vừa quay đầu, Dương Bác Tây cười khan một tiếng, đánh cái biểu thị áy náy thủ thế, cuối cùng thấp giọng, có chút không dám tin. Vì cái gì? Hắn lại hỏi một tiếng. Hiển nhiên là thật sự rất giật mình, dù sao Đào Sầm có thể có được hôm nay thành tựu. Trong vòng người đều rõ ràng, đây hết thảy cùng Hạ Siêu Quần là thoát không được quan hệ. Nếu như nói hiện tại Đào Sầm là một cái cây, như vậy Hạ Siêu Quần chính là cái kia nguyên bản loại miêu người. Một đường chiếu cố, nhìn nàng khỏe mạnh trưởng thành, thật vất vả nở hoa kết trái, nàng lại muốn để ra Đào Sầm. Cái này chẳng phải là đem chính mình vất vả bồi dưỡng ra được trái cây. Tiện nghi cho người khác rồi. Ta chuẩn bị đem làm việc trọng tâm chuyển qua sắt sắt trên thân, Hạ Siêu Quần hai tay phản trống. Đỡ mặt bàn, quăng một chút tóc, ta không thích nhất tâm nhị dụng. Thử qua một đoạn thời gian, ta vẫn là càng thích hợp hết sức chuyên chú, nàng nói đến tiêu sái gọn gàng. Lại khiến Dương Bác Tây há to miệng. Ngậm miệng bên trong không nói gì, không nói đến trong đó vinh dự cùng quang huy, liền từ thực tế kinh tế thu nhập đến xem, trước mắt rằng sắt cũng là không có cách nào cùng Đào Sầm so sánh. Đào Sầm hấp kim lực mạnh, trên thân đại ngôn đông đảo, hàng năm cố định có hai bộ phim chiếu lên, một chút hoạt động cũng là liên tiếp có mặt, thân thể của nàng giá cùng địa vị còn tại đó. Mỗi bộ phim cát xê chỉ ít hơn 100 triệu không nói, khả năng còn dính đến phòng bán vé chia chờ, còn nhiều chính là nhà sản xuất phim bưng lấy kịch bản tới cửa mời nàng. Chỉ là những này, Đào Sầm một năm phỏng đoán cẩn thận thu nhập ngay tại 700-800 triệu trở lên. Hạ Siêu Quần làm nàng người đại diện, chia thu nhập không thể so với một cái một tuyến minh tinh kê monster nhiều tiền như vậy. Nàng đến cùng là vì cái gì muốn đẩy ra phía ngoài a? Dương Bác Tây nhìn nàng tỉnh táo dáng vẻ, đều thay nàng có chút gấp. Siêu Quần, ngươi luôn luôn tỉnh táo, hẳn là rõ ràng Đào Sầm bây giờ ý vị như thế nào. Một khi từ bỏ nàng, lựa chọn một người mới, ngươi tổn thất không nhỏ a. Giang Sắt bây giờ mặc dù có chút danh khí, nhưng cùng Đào Sầm vẫn là không có pháp tướng so. Theo ta được biết, nàng ký kết dưới tay ngươi về sau, tiếp đại ngôn cũng chỉ có hai cái a, một cái cảng hoa kim cương hệ liệt, một cái Italy tiểu chúng nhãn hiệu thôi, trừ cái đó ra. Nàng cơ hồ không có đại ngôn, Adler cao bồi hệ liệt Hạ Siêu Quần nhắc nhở hắn một câu. Hắn có chút đấm ngực dậm chân, cái này nhãn hiệu mới phát, rằng sắt ký kết thời điểm lại là người mới. Đại ngôn chi phí không có cách nào cùng hàng hiệu so sánh. Phim phương diện, nàng cho đến trước mắt, không tính ác ma, cũng liền chỉ tiếp một bộ Triệu Nhượng liên quan tới Ta Yêu Ngươi a. Đồng dạng nàng tiếp thời điểm thanh danh cũng không vang, có thể nghĩ cát xê hẳn là rất thấp, đối với Hạ Siêu Quần tới nói, này một ít chia, khả năng liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Đúng, Hạ Siêu Quần cong cong khóe miệng. Lộ ra như ẩn giống như không nụ cười, nàng thu nhập không cao, lúc này còn thiếu nợ đâu, nàng nhớ tới trước đó còn gọi lấy một năm tiếp kịch không thể quá nhiều. Giang Sát, khi biết mình trước mắt tình trạng kinh tế về sau, một mặt bất đắc dĩ hỏi nàng có hay không làm việc lúc biểu lộ. Cái kia tiên nụ cười không khỏi liền sâu hơn, trong mắt đều mang vui sướng chi sắc, Dương Bác Tây cảm thấy nàng nổi điên. Lúc này biết rõ tổn thất to lớn, nàng còn cười được, canh thứ ba cầu nguyệt phiếu a các bảo bối, ta mang theo thủy nhuận thủy xương dầu, các ngươi mang theo nguyệt phiếu, chúng ta có thể hay không lại càng tiến lên một điểm. Ngấp nghé một chút người khác hoa cúc đâu. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.